99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1541, chương 1551, thực sự là thật là đáng sợ. Đến lúc này, là ngay thẳng như vậy vấn đề. Nói qua sao? Đương nhiên nói qua, hơn nữa còn kết hôn. Nếu như không phải Lệ Cận Nam, chỉ sợ bọn họ bây giờ còn chưa ly hôn đâu. Có thể lời này có thể nói sao? Không thể. Diệp Du Du trong lúc nhất thời lại không biết trả lời thế nào mới tốt. Ngượng ngùng cười một tiếng. Nói. A Di. Nói qua. Tần Thư Họa nghe nói. Lòng có chút thất vọng rồi. Gật gật đầu. Cùng là. Hai mươi mấy tuổi cô nương. Nói người bằng hữu cũng rất bình thường. Bất quá chúng ta nhà A Nam. Nhưng không có nói qua nữ hài tử khác. Nhà chúng ta hài tử đều như vậy. Bản tính tử. Nhận định một cái. Đòn khiêng đến cùng. Hắn cùng ngươi cùng một chỗ. Nói rõ hắn muốn theo ngươi một mực cùng một chỗ. Ta hiểu rất rõ đứa nhỏ này. Diệp Du Du gật gật đầu. Nói. Ta biết A Nam ý nghĩ. Nhưng là biết là đã biết. Diệp Du Du trong lòng vẫn là có chút đung đưa không ngừng. Bọn họ phát triển, tựa hồ có chút quá nhanh. Hắn mụ mụ hiện tại tới gặp nàng. Đây là muốn cùng với nàng nói chuyện cưới gà tiết tấu sao? Diệp Du Du cảm giác có chút huyền. Trả lời về sau, tâm càng là khẩn trương lên. Vô ý thức nhìn về phía bên trong. Cầu nguyện Lệ Cận Nam nhanh lên đi ra. Tần Thư Họa thấy được nàng phản ứng này. Cười tủm tỉm nói. Biết rõ tốt rồi. Kỳ thật ta cũng không phản đối người trẻ tuổi yêu đương. Nhưng là tất nhiên cần. Phải nghiêm túc nói. Người nói đúng không? Đây là. Có ý tứ gì? Sợ nàng bắt cá hai tay. Trần trừ phụ lòng con trai của nàng. Diệp Du Du tâm âm thầm oán thầm. Nhưng là mặt cũng chỉ có thể đáp ứng. Nói. A Di nói là. Vậy ngươi cùng một cái bạn trai. Là thế nào chia tay? Cái này hỏi cũng là vấn đề gì? Diệp Du Du tâm không ngừng kêu khổ. Nhưng vẫn là nghĩ nghĩ. Cân nhắc một chút dùng từ. Nói ra, hắn có nữ nhân khác. Một câu, Tần Thư Họa nguyên bản tâm đã sớm quyết định muốn đề ra nghi vấn nàng dự định. Một lần có chút giãn ra. Tuy nói đồng tình, nhưng là tâm vẫn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nói, cái loại người này, quên tốt. Loại nam nhân này sao có thể chỗ? Sớm làm gãy rồi cũng tốt. Miễn cho đến lúc đó bị lừa thân thể. Càng là cái mất nhiều hơn cái được. Thanh âm này. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng lại nghiền ngẫm cực sợ. Lời này. Không phải đang biến tướng xét hỏi nàng đêm đầu tiên sao? Diệp Du Du nhất thời ở giữa lông tơ đứng đấy. Thật sâu sáo lộ. Còn tốt nàng cơ trí. Bằng không thì muốn bị quẹo vào trong hố đi. Cười cười. Diệp Du Du ứng tiếng. Nói. Đúng vậy a, còn tốt đoạn sớm. Tần Thư Họa có chút hài lòng. Đang muốn lại nói tiếp. Nhìn thấy Diệp Du Du mặt cái kia gần như kinh hỉ nụ cười. Cái này xem xét. Biết chắc là Lệ Cận Nam đến rồi. Quả nhiên. Quay đầu nhìn lại. Lệ Cận Nam chính không nhanh không chậm đi tới. Tự nhiên mà vậy ngồi xuống Diệp Du Du bên người. Nói. Đang nói gì đấy? Nữ nhân chúng ta nói chuyện phiếm đây. Ngươi tới làm gì? Tần Thư Họa giận nguýt hắn một cái. Ta tới đến không phải lúc a. Lệ Cận Nam cười khẽ. Mẹ, ngươi ăn điểm tâm hay không? Còn không có đây. Lúc ta tới thời gian Lục Tẩu còn không có tới. Cái này không. Một đường chạy tới. Đều nhanh nửa giờ. Mới đến. Ta đi làm a. Diệp Du Du lập tức xin đi giết giặc. Nói. A Di ngài ngồi một lát. Ta đi đơn giản làm chút. Rất nhanh. Là tay nghề không tốt lắm. Ngài nhiều thứ lỗi. Cái này khiêm tốn lời nói. Bất kể là thật hay giả. Tóm lại là lấy Tần Thư Họa hảo cảm. Tần Thư Họa cười gật gật đầu. Tốt. Tạ ơn Du Du. A Di ngài quá khách khí. Diệp Du Du đứng dậy. Rất nhanh xoay người. Lặng lẽ thở dài một hơi. Thực sự là thật là đáng sợ. Ngủ ngon. Ngày mai tám càng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.